Nam thần công lực hệ thống. Chương 83, phiên ngoại, phỏng vấn. Góc truyện audio.com. Lần này thì kết thúc thật rồi. Tạm biệt Tiểu Lăng, tạm biệt các tiểu công. Chúc Lăng Lăng và Ngạn Ngạn hạnh phúc mãi mãi. Phiên ngoại, thỉnh gọi tôi là phiên ngoại quân. Hạ Viêm, anh thực sự là đủ rồi đấy. Thực sự là đủ rồi đấy. Hạ Viêm, duỗi người. Hạ Lăng mau tới đây nhìn xem đoạn video này. Hạ Lăng, thần tình nghi hoặc, Hạ Giật, cười tủm tỉm, đã lâu không thấy, con mèo con, Cố Lẫm, đè thấp vành nón, lần này sẽ không lại để cho anh chạy thoát. Hạ Giật, thừa dịp Cố Lẫm không chú ý liền giật lấy mũ của đối phương. Trong từ điển của ta chưa bao giờ có từ trốn nha. Cố Lẫm, giận, mau đem mũ trả lại cho tôi. Hạ Giật, rất nhanh đem chiếc mũ đội lên trên đầu của mình. Xoay người bỏ chạy, đợi cho tới khi chạy cách xa Cố Lẫm rồi mới lè lưỡi. Cậu có bản lĩnh thì tới lấy nha. Hạ Lăng đang vây xem video do Hạ Viêm tự chế ra để bôi xấu đại ca nhà mình. Ngu xuẩn như vậy tuyệt đối không phải là ông anh trai bị bệnh thần kinh kia của tôi. Nhị ca, phiền anh thời điểm lần tới bôi xấu đại ca thì cũng phải bôi xấu làm sao cho giống một chút. OCC tới mức quả thực không dám nhìn thẳng như vậy. Thật sự là quá đủ rồi. Câu chuyện về mũ bản thể. Hạ Giật ích Cố Lẫm. Hạ Giật, lại một lần nữa thuận lợi đem chiếc mũ ở trên đầu của Cố Lẫm cướp được tới tay. Chậc, đội mũ thì chỉ tổ làm hỏng tóc. Có gì hay ho mà cứ thích mang. Cố Lẫm, trầm mặc, Hạ Giật, đem mũ đội lên trên đầu của chính mình. Chợt, chỉ cảm thấy đầu của mình choáng một cái. Hạ Giật còn chưa kịp phản ứng lại với sự việc vừa mới phát sinh thì liền phát hiện ra khuôn mặt giống mình y đúc ở trước mắt. Hiện tại Cố Lẫm đang ở trong cơ thể của Hạ Giật vươn tay đè thấp vành nón. Đã nói với anh rồi. Đừng có nghịch mũ của tôi. Mũ bản thể gì đó. Những lời này thực sự không có gạt người. Làm sao bây giờ, mũ của vợ nhà ta là mũ bản thể. Luận về tầm quan trọng của việc không nghịch mũ sẽ không dẫn tới cái chết. Em thực sự không đoán ra sao. Lâm Quân Ngạn tinh phân ích Hạ Lăng. Thời điểm 333. Hạ Lăng, khóc, chậm chậm một chút. Lâm Quân Ngạn, cười. Vậy em đoán xem hiện tại anh đang là ai. Đoán đúng rồi thì anh sẽ chậm lại một chút. Hạ Lăng, tạc mau, em như thế nào biết được anh hiện tại là ai. Lâm Quân Ngạn, nhướng mày. Hở, Hạ Lăng, QAQ Diệp Diệp Đại. Lâm Quân Ngạn, cười lạnh, sai rồi, là Giang Mục, xem ra em còn chưa nhớ kỹ anh. Chúng ta tiếp tục, Hạ Lăng, không, vấn đề này luôn làm tôi cảm thấy phức tạp rất nhiều năm. Tới giờ còn chưa gỡ bỏ được. Hạ Lăng, bất đắc dĩ, mẹ ruột, vì sao mẹ lại muốn viết tất cả các mục tiêu công lược đều chết hết thì mới cam tâm? Mẹ có biết là Lạc Y cùng Bạch Lê đã chết tới hai lần rồi không? Xuẩn tác giả, trầm tư, hình như thật sự có chút a, Hạ Lăng, khinh thường, làm sao lại là hình như, bọn họ tất cả đều đã chết qua một lần rồi có được không? Xuẩn tác giả, cười, kia như vậy thi thể có phải đã chất rất cao không? Hạ Lăng, trầm mặc, xuẩn tác giả, nhiều nam thần cùng chết như vậy. Chúng ta vẫn phải thực nghiêm túc đối đãi cẩn thận đó nha. Bất quá nếu như vấn đề đã tới như vậy rồi, chúng ta phải chôn cất đống thi thể này, cần phải đào một cái hố thực lớn. Như vậy xin hỏi, máy kỹ thuật đào móc nhà ai mạnh nhất? Hạ Lăng, bà Tránh ra, giá tiền của một cái đĩa dẫn tới phát sinh hung án. Giang Mục ít Hạ Lăng, Giang Mục hướng Hạ Lăng ngoắc tay. Hạ Lăng, tới đây. Hạ Lăng, thí điên chạy tới. Giang Nam Thần như thế nào? Giang Mục, cười híp mắt, em thiếu của anh 17 năm còn chưa trả đâu. Hạ Lăng, im lặng, nhắc tới tiền sẽ làm tổn thương tình cảm. Hơn nữa một cái đĩa kia có giá 100 vạn, anh có đem em bán đi cũng chẳng đáng giá được bằng số tiền kia. Giang Mục, hiểu rõ, nếu như vậy, vậy thì em dùng thân thể để trả nợ là tốt rồi. Hạ Lăng, kinh sợ, Nam Thần, anh muốn làm cái gì? Giang Mục, ôm lấy Hạ Lăng cọ cọ, người nào đó bị coi như gối ôm. Ha ha, Giang Mục, giả bộ vô tội, em như vậy là có ý tứ gì? Hạ Lăng, giải chết, Giang Mục, cười, chẳng lẽ là đang oán anh không đối với em là một ít chuyện tình gì đó đặc biệt sao? Được, so với việc đem em thành gối ôm, chẳng bằng chúng ta cùng nhau ở trên giường làm một ít chuyện tình có ý nghĩa đi. Hạ Lăng, Sigma, su độ đê độ, su không, em chỉ đang nghĩ muốn làm một chiếc gối ôm xinh đẹp im lặng mà thôi. Giang Mục, cười phúc hắc, đã quá muộn. Bỏ thêm muối thì sẽ chết sao hả cái đầu người ngoài hành tinh lòng dạ hẹp hòi kia. Tiêu Lạc Ích Hạ Lăng, mèo nhỏ Hạ Lăng, giận, meo meo meo, em muốn em thịt, phải cho muối. Tiêu Lạc, vươn tay sờ sờ đầu của mèo tinh. Làm sao vậy, mèo nhỏ Hạ Lăng, cho Tiêu Lạc một vuốt. Mèo, cút, muốn ăn thịt, chấm, Tiêu Lạc, cười lạnh, a, mèo nhỏ Hạ Lăng. Mèo, thôi thôi xong đời rồi. Tiêu Lạc, vươn tay ôm lấy mèo tinh, như thế nào lại phát run thế? Hừ, anh tuyệt đối sẽ không đối với em làm gì hết. Nhiều năm sau, Hạ Lăng bị Tiêu Lạc mạnh mẽ ôm lấy ba ba ba. Không phải đã nói sẽ không làm gì em sao? Tiêu Lạc, làm sâu sắc độ mạnh yếu. Nhướng mày, anh đối với em thế nào? Hạ Lăng, anh chậm lại một chút à hỗn đản QAQ. Tiêu Lạc, cười, em trước kia đã vỗ anh vài vuốt, anh liền làm em vài lần. Hạ Lăng, kinh sợ, từ từ, Tiêu Lạc, Hạ Lăng, yếu ớt, về sau nếu em bị anh làm chết, lại biết thành mèo, thời điểm anh nuôi em có thể hay không cho thêm ít muối vào bên trong đồ ăn. Tiêu Lạc, chấm, vì cái gì mỗi tiểu kịch trường đều có thể thấy được Hạ Lăng lên cơn ngốc. Hạ Lăng ngốc tới mức tới tôi cũng không dám nhìn thẳng. Phải làm sao bây giờ? Luận tầm quan trọng của việc cùng một con mèo nói chuyện yêu đương. Từng kỳ luôn luôn có vài ngày động dục như vậy. Lạc Ý Ích Hạ Lăng. Lúc này mới vừa gặp mặt ở trên phi thuyền tinh tế. Hạ Lăng, yên lặng nhìn kỳ động dục của Lạc Ý đã tới. Hệ thống, mày nói xem, tao trước tiên nên làm Lạc Ý, hay vẫn là làm Lạc Ý, hay vẫn là làm Lạc Ý, hệ thống. Hạ Lăng, su độ, su vậy quyết định trước hết phải làm cho Lạc Y tăng thêm độ hảo cảm đi. Lạc Y, bị vây trong trạng thái kỳ động dục, hơn nữa cả người nóng lên, ý thức có chút không rõ. Hạ Lăng, bổ nhào, nha nha nha, công hạ Lạc Y, bởi vì khí lực không bằng Lạc Y. Hơn nữa lúc bổ nhào tới do không chạm đúng vị trí. Kết quả chính là Hạ Lăng bị Lạc Y làm cho tới vài ngày sau khi kỳ động dục chấm dứt. Hỗn đản, đâu phải là Omega tổng thụ đâu. Lạc Y, vô cùng nghiêm túc, tôi sẽ đối với cậu phụ trách. Hạ Lăng, tạc mau, ai cần cậu phụ trách, tôi đối với cậu phụ trách còn kém không nhiều lắm. Lạc Y, hiểu rõ. Được, Hạ Lăng, Sigma, su độ đê độ, su a, nhiều năm sau. Hạ Lăng sau khi lại bị ba ba ba. Hỗn đản, đây đâu phải là em đối với anh phụ trách. Lạc Y cười, em soát xong độ hảo cảm rồi. Đương nhiên sẽ phải đối với anh phụ trách. Về phần trên phi thuyền lần đó, tự nhiên sẽ là anh đối với em phụ trách. Hạ Lăng, tạm biệt, đã tuyệt vọng đối với thế giới tràn ngập ác ý này nha. Tạm biệt, giáo viên học sinh gì đó thực rung động. Phó Hàn Ích Hạ Lăng, ngày đầu tiên, Phó Hàn, cầm đề mục. Hạ Lăng, đề này phải làm thế nào? Hạ Lăng, nhìn thoáng qua, ừ, cái đề này giải như vậy ba la ba la. Phó Hàn, trầm mặc, ngày hôm sau, Phó Hàn, cầm đề mục, Hạ Lăng, đề này phải giải thế nào vậy? Hạ Lăng, nhìn thoáng qua, ngày hôm qua đã cùng cậu giải thích rồi. Cậu còn chưa hiểu sao? Tôi đây sẽ nói lại một lần nữa ba la ba la. Phó Hàn, trầm mặc, ngày thứ ba, Phó Hàn, cầm đề mục. Hạ Lăng, đề này phải giải thế nào vậy? Hạ Lăng, nhìn thoáng qua, tôi cảm thấy đề này khá đơn giản a, cậu xem chính là giải như vậy ba la ba la. Phó Hàn, trầm mặc, ngày thứ tư, Phó Hàn, cầm đề mục, Hạ Lăng, đề này phải giải thế nào vậy? Hạ Lăng, giận, tôi làm sao biết, Phó Hàn, cười, rốt cuộc cũng đợi được, cậu đã không biết làm, vậy để tôi dạy cho cậu đi. Hạ Lăng bị Phó Hàn cầm đề mục đem tới trên giường. Phó Hàn, giả bộ vô tội, Hạ Lăng, cậu đã hiểu chưa? hay là dạy thêm một lần nữa đi. Hạ Lăng, tôi hiểu, hiểu, Phó Hàn, cười, chính là tôi cảm thấy vừa rồi mình dạy không đầy đủ lắm. Lại tới một lần nữa đi, lần này khẳng định so với lần trước còn muốn thuần thục hơn. Nghe nói từ đấy về sau, Hạ Lăng không còn có cuộc thi nào thất bại nữa. Cường ngạnh sinh hầu tử thật sự là chăm chơi không thấy mệt. Diệp Thừa Ích Hạ Lăng, yêu nhất chính là đi đường buổi đêm. Diệp Đại để cho bạn nhặt xà phòng. Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm. Diệp Đại cấp cho bạn sinh hầu tử. Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm. Diệp Đại cấp cho bạn sinh cả một hoa quả sơn. Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm. Tóm lại tôi chính là muốn sinh cho Diệp Đại thiệt nhiều hầu tử. Cao lãnh chi hoa, đi đường buổi đêm cuồng sinh hầu tử. Xin chào, nhà của ta ở tại sườn núi cao đất vàng. Vô lại tới không thể nhìn thẳng. Trái táo nhỏ, phiền toái lần sau đi đường buổi đêm cậu thời điểm thoái hóa. Không cần lôi kéo Diệp Đại vào để cùng thoái hóa. Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm. Các người chính là ghen tị với tôi ha ha ha. Hồng bổn bổn, ha ha. Chờ tới khi nào cậu thực sự sinh thì mới hãng bảo chúng tôi ghen tị nhé. Lục bổn bổn, 1, mê no thân sĩ, 2, tôi thực đẹp trai phải làm sao bây giờ, 3, quần lót dễ thương cun, 10.086, quần lót cun gả cho ta, chấm, số chứng minh thư, nhiều năm sau, Hạ Lăng bị Diệp Thừa 333, mệt mỏi quá, không muốn yêu nữa, Diệp Thừa, đoán được suy nghĩ của Hạ Lăng, anh đây là vì để cho các cô ấy ghen tị với em. Hạ Lăng, sợ hãi, Diệp Đại, anh cư nhiên nhìn trộm, Diệp Thừa, đại đại nhà tôi cư nhiên thích nhìn trộm, thế giới này quả nhiên tràn ngập ác ý, hơn nữa nam nam thì làm sao sinh được a, Diệp Đại. Cầu anh đừng náo loạn, sự mềm dẻo của phần eo gì đó thực sự là bệnh tang thi. Tô Vũ Ích Hạ Lăng, mà thế vừa mới bắt đầu, Hạ Lăng, tát nhẹ, tôi mới không có hâm mộ cơ bụng của Tô Vũ đâu. Tô Vũ, đang hôn mê, Hạ Lăng, không được tự nhiên, nhưng mà sờ một chút hẳn là không có vấn đề gì đi. Tô Vũ, anh không nói lời nào, tôi coi như anh cam chịu nha. Tô Vũ, đang hôn mê, Hạ Lăng, hưng phấn, tôi đây coi như là anh đồng ý đó. Vươn tay sờ, Tô Vũ, đã sớm mở mắt nhìn thấy được động tác của Hạ Lăng. Hạ Lăng, cơ bụng 6 múi thức thích. Tô Vũ, ôn nhu cười, em muốn có cơ bụng, tuy rằng anh không thể giúp em, nhưng mà anh có thể giúp em rèn luyện sự mềm dẻo của phần eo. Luận về tầm quan trọng của việc tự cứu bản thân khi bị bắt quả tang đang sờ cơ bụng của nam thần. Nam thần muốn giúp tôi rèn luyện sự mềm dẻo của phần eo. Tôi phải làm sao để cự tuyệt, đang online chờ, rất cấp bách toàn văn hoàn, cách chương.